Lúc này, vô song doanh binh sĩ cũng tốt, đám đội trưởng cũng tốt, cũng đã tập trung tới đây. Thượng quan Phỉ Nhi cường hãn bọn họ là ra mắt, nhưng là cũng không ai biết này tuyệt sắc mỹ nữ thực lực đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào. Mắt thấy có người khiêu chiến bọn họ, những thứ này vốn là bạo lực nhân tử dư thừa người như thế nào không có hứng thú. Huống chi này còn quan hệ đến hai ngày này bọn họ đánh cướp 16 sư đoàn trang bị có hay không trả lại vấn đề. Thần Kỳ không có xem thường thượng quan Phỉ Nhi. Xuất thân từ quân đội hắn sẽ không nhỏ nhìn bất kể đối thủ nào. Khinh địch là tuyệt đối tối kỵ. Vì vậy khi hắn nói tranh tài lúc mới bắt đầu, mặc dù không có chủ động phóng nhưng cũng thả ra liễu mình thiên châu. Tám viên cùng Chu Duy Thanh giống nhau băng loại phỉ thúy thể châu quang hoa lóng lánh. Tay trái ý châu cũng không có che giấu. Chính là kim sáng lóng lánh thổ thuộc tính kim hột xoàn. Là một vị thổ thuộc tính lực lượng hình thiên châu sư. Giống như thần bố sở nói như vậy, hắn là một gã trung vị thiên tông. Thượng quan Phỉ Nhi ốm tay áo bao phủ ở liễu tay phải của mình thể châu. Ngược lại là lộ ra tay trái phong thuộc tính ý châu. Làm thần khi đã gặp nàng trên cổ tay 6 viên ý châu, trong mắt nhất thời toát ra một tia kinh ngạc. Mặc dù thượng quan Phỉ Nhi dịch dung giả dạng rồi, nhưng nhìn qua cũng là hơn 20 tuổi bộ dạng. Hơn nữa so sánh với thần bố còn trẻ hơn. Dĩ nhiên là 6 châu. Không có làm nhiều suy tư thời gian, thượng quan Phỉ Nhi đã đến trước mặt hắn. Cơ công kích rất trực tiếp. Hữu quyền vọt tới trước. Một cổ nồng nặc thiên để ý ba đồng hỗn hợp có thổ hoàng sắc quang mang cuồn cuộn ra. Ở không có sử dụng bất kỳ kỹ năng dưới tình huống, trong không khí lại bị một quyền này của hắn đánh ra liễu một đường kính chừng một thước hoàng sắc quang bọc. Có thể nói là công phòng nhất thể. Đối mặt này cường thế một quyền, thượng quan Phỉ Nhi cho thấy nàng kinh tài tuyệt diễm cận chiến kỳ xảo. Mắt thấy sắp bị một quyền này oanh ở bên trong. Không biết nàng là như thế nào làm được. Thân thể thế nhưng ở giữa không trung hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó, cả người làm ra một ngang cuốn. Một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang ra hiện tại thượng quan Phỉ Nhi bên ngoài thân. Nàng dừng lại vị trí kia. Đúng lúc là thần kỳ quân đoàn trưởng công kích nhất khoảng cách dài. Này vừa lộn biến. Cả người giống như là dán tại kia màu vàng màn hào quang thượng lướt qua một loại. Thượng quan Phỉ Nhi động tác quá là nhanh. Tuyệt đại đa số nhân cũng chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Hắn tựu đã đến thần kỳ bên người. Tay thành chộp hình dạng. Trực tiếp chụp vào thần kỳ đỉnh đầu. Thần kỳ cũng bị thượng quan Phỉ Nhi sợ hết hồn. Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dùng loại phương pháp này đối phó mình thẳng quyền. Mấu chốt là thượng quan Phỉ Nhi động tác quá phối hợp rồi. Thế cho nên làm liền một mạch. Ngay cả thần kỳ mình cũng không thấy rõ. Mặc dù hắn ỷ mình tu vi xa cao hơn thượng quan Phỉ Nhi, nhưng bị một gã 6 châu cấp bậc thiên châu sư trúng mục tiêu, cũng tuyệt không phải cái gì thoải mái chuyện tình. Huống chi còn tưởng là nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt, cái này mặt hắn nhưng đâu bất khởi. Thần kỳ chân phải đột nhiên đập mạnh, kèm theo cả vùng đất một tiếng nổ vang. Một đạo nồng đậm tia sáng màu vàng từ hắn dưới chân dâng lên, hóa thành một tầng màn hào quang đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Chính là thổ thuộc tính cường lực phòng ngự kỹ năng kim khắc bọc. Hắn là muốn bằng mượn này kim cương cháo kỹ năng. Mạnh mẽ đánh bay thượng quan Phỉ Nhi. Lấy tu vi áp nhân. thật ra thì đã rơi xuống tiểu thừa. Nhưng là thượng quan Phỉ Nhi cường hãn vượt xa hắn tưởng tượng. Đang ở hắn dưới chân đập mạnh, sinh ra mãnh liệt chấn động thời điểm, thượng quan Phỉ Nhi cũng đồng thời mũi chân chỉ xuống đất, cả người cách đi lên, tay phải như cú chân trước. Nhưng vào lúc này, một tầng nồng đậm thầm kim sắc quang mang đã từ trên người nàng thích phóng ra, chính là ngưng hình hộ thể thần quang. Thầm quang mang màu vàng cùng kim cương cháo vọt lên quang mang vừa lúc đụng vào nhau. Từ trên lý luận mà nói, kim cương cháo là một phòng ngự loại kỹ năng. Cùng ngưng hình hộ thể thần quang là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là, lúc này thượng quan Phỉ Nhi tay phải khoảng cách thần kỳ đỉnh đầu đã không tới một thước rồi. Hai cổ năng lượng tự khó tránh khỏi đụng vào nhau. Kết quả rất hiển nhiên. Ngưng hình hộ thể thần quang bản thân chỉ có bảo vệ lực mà không có được lực phá hoại. Thượng quan Phỉ Nhi tự nhiên không thể nào bằng vào nó tới phá vỡ kim cương cháo. Nhưng là thần kỳ tu vi ưu thế còn không có đạt tới 12 trọng. Kim cương cháo tự nhiên cũng phá hư không được ngưng hình hộ thể thần quang. Vì vậy, kim khắc bọc thành hình. Nhưng là thượng quan Phỉ Nhi đích thủ cũng không có bị đánh bay. Hơn nữa, giờ này khắc này, ở tay phải của nàng vẫn dọc theo người đến nơi bả vai. Bảo vệ tay chảo đã ngang nhiên ra. Phải biết rằng, thượng quan Phỉ Nhi bảo vệ tay chảo cùng Chu Duy Thanh nhưng không giống với kia màu vàng lợt đích bao tay thượng nhưng là có thêm dài đến 7 tấc lợi chảo. Thần kỳ dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trận. Khi hắn thấy kia ngưng hình hộ thể thần quang dâng lên trong nháy mắt, liền ý thức được không ổn. Thần sư cấp ngưng hình trang bị á, đó là người bình thường có thể có được sao? Mặc dù đã thân là thống lấy 10 vạn nhân quân đoàn trưởng, thần kỳ mình cũng không có có một chuyện cấp bậc này trang bị. Mắt thấy kia thầm kim sắc quang mang dâng lên, hắn đã không kịp mặt mũi ở trước tiên tựu làm ra phản ứng. Cả người sau lật. Cùng lúc đó, thiên lực toàn bộ khai hỏa. Tất cả ngưng hình trang bị ở trong nháy mắt tựu thích phóng ra. Cùng lúc đó, vừa phóng ra một nham thạch khải hóa kỹ năng. Một thân thổ hoàng sắc áo giáp ra hiện tại liễu thần kỳ trên người. Trừ hắn ra tay phải cắn dài chiến truy ở ngoài. Những khác 7 vật trang bị dĩ nhiên là một bộ đầy đủ. Nón an toàn, 2 vai khải che ngực, che eo, 2 chân khôi giáp. 7 vật bộ. Đây đã là tông sư cấp ngưng hình sáo trang. Một tầng đất màu vàng quang mang ở sáo trang buông thả đồng thời cũng đã càng rung động ra. Đem thượng quan Phỉ Nhi tay phải lợi trảo cản trở hạ xuống. Đồng thời, nham thạch khải hóa cũng đã di động hiện tại liễu khôi giáp mặt ngoài. Mặc dù như thế, đang xem cuộc chiến mọi người vẫn là nghe đến một tiếng chói tai ma sát. Thượng quan Phỉ Nhi thân thể bị thần kỳ trên người khôi giáp thả ra sáo trang kỹ năng tia sáng màu vàng mạnh mẽ đẩy ra. Mà thần kỳ cũng mượn này trong nháy mắt công phu thời gian lộn một vòng ra. Có thể coi là như vậy. Thượng quan Phỉ Nhi hữu trảo hay là đang trên người hắn để lại dấu vết. Nham thạch khải hóa bị ngạnh xanh xanh bắt phá. Cù khải che thắt lưng ngưng hình áo giáp thượng. Nhiều năm đạo đập vào mắt kinh tâm bạch ngân. Người nào cũng không biết. Nếu như một ít chảo nếu là chưa quá ngăn cản tự rơi vào này trên khải giáp, có hay không có thể đem trực tiếp bắt phá. thần kỳ một lộn một vòng cả người về phía sau liên tiếp di động ra 4-5 con ngựa mới đứng vững. Chương 129 song song xuất chiến chung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Mặc dù thượng quan Phỉ Nhi một ít trảo không thể phá vỡ hắn ngưng hình khôi giáp, nhưng bảo vệ tay trảo thượng phong dụ khí hay là hơi chui vào trong cơ thể hắn mấy phần. Lúc này hắn cả ngực bụng bộ đều có loại thấm lạnh cảm giác. Nếu không phải ứng đối kịp thời, mới vừa rồi một chảo này là có thể đưa mở ngực bể bụng liễu. Thần kỳ chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy lóe sáng, cả người tinh thần trạng thái trong nháy mắt khẩn trương lên. Đang ở cuộc trong đích thần kỳ khiếp sợ, mà đang xem cuộc chiến mọi người làm sao hoa không lại như thế đây. Thần bố vừa nghe thần kỳ muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thời điểm, nàng cũng đã tràn ngập hưng phấn. Ban đầu nàng mặc dù bại bởi Liễu Chu Duy Thanh, nhưng ở trong mắt nàng, kia chẳng qua là một lần thất ngộ mà thôi. Bàn về thực lực, Chu Duy Thanh như thế nào cũng không phải là của nàng đối thủ. Tự lại càng không cần phải nói là đại sư huyên của mình tu vi cao lớn tám châu cảnh giới thần kỳ Liễu. Cho dù hơn nữa một cái kia tiểu người hầu vừa có cái gì, nhưng là ai có thể nghĩ đến, chỉ là một chiếu diện, thần kỳ tự suýt nữa ăn nhiều đau khổ. Cư nhiên bị kia nhìn qua không chút nào thu hút tiểu người hầu trong nháy mắt phá vỡ. Hơn nữa, kia tiểu người hầu trên cánh tay lại nhiều hơn một vật thần sư cấp ngưng hình trang bị. Diện tích che phủ tích hay là khổng lồ như vậy, miệng điều này sao có thể ạ? Hết thảy trước mắt đã hoàn toàn phá vỡ Liễu thần bố đối với Chu Duy Thanh nhận chi. Vô song doanh bên này cũng không khá hơn bao nhiêu. Dụng đầy đất con ngươi. Tám châu cấp thiên châu sư. Đây chính là trung vị thiên tông. Ở trong mắt bọn hắn, này cũng đã là đương thời đứng đầu cường giả tu vi lực, nhưng ai biết. Kia nhìn qua mảnh mai tổng huấn luyện viên. Một trảo đi xuống, thiếu chút nữa làm đối phương quài thải. Hơn nữa còn để cho đối thủ chật vật không chịu nổi. Phải biết rằng, lưu manh doanh những người này, đối với Tây Bắc tập đoàn quân cao tầng đây tuyệt đối là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Mắt thấy thượng quan Phỉ Nhi một trào đắc thủ, ở ngắn ngủi dại ra sau, tiếng hoan hô nhất thời giống như sóng triều loại vang lên. Nguy hiểm thật. Thần kỳ trong lòng thầm kêu một tiếng. Ngoại giới hoan hô không sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nhưng hắn lúc này lại đã đem thượng quan Phỉ Nhi làm như sinh tử đại địch đối đãi. Thượng quan Phỉ Nhi không có truy kích. Thổi thổi mình bảo vệ tay trào lối vào lưới dao sắc bén. Quay đầu hướng Chu Duy Thanh nói không cần ngươi. Hắn ngay cả đám vật thần sư cấp ngưng hình trang bị cũng không có. Không là đối thủ của ta. Chu Duy Thanh trong tay Phách Vương cung vốn là đã là cung như đầy tháng. Nghe nàng vừa nói như thế, cũng là để xuống. Tự tin nguyên ở thực lực. Nhìn thượng quan Phỉ Nhi trong ánh mắt ngạo nghễ, trong lòng hắn cũng không khỏi có loại cảm giác kỳ dị. Mặc dù thượng quan Phỉ Nhi cùng thượng quan Băng Nhi tướng mạo giống nhau, nhưng ở trong mắt của hắn, các nàng đã là hoàn toàn bất đồng hai người Liễu. Tám châu cùng sáu châu, nhìn qua chênh lệch không nhỏ. Nhưng là thượng quan Phỉ Nhi lại có bốn vật thần sư cấp ngưng hình trang bị. Hơn nữa nàng song thể châu ưu thế, hợp lại cá nhân thực lực, nàng có lòng tin tuyệt đối chiến thắng thần kỳ. Ngươi rốt cuộc là ai? thần kỳ cũng không có động thủ lần nữa, mà là ánh mắt ngưng tụ ở thượng quan Phỉ Nhi trong tay bảo vệ tay trào thượng. Chào mày! Hắn đối với thượng quan Phỉ Nhi trong lời nói mang ra cái kia phân nhục nhã cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là thượng quan Phỉ Nhi thân phận. Nếu như chỉ là một vật thần sư cấp ngưng hình trang bị, còn chưa hẳn có thể làm hắn như thế chú ý. Nhưng vấn đề mấu chốt giả. Mới vừa rồi thượng quan Phỉ Nhi chiến đấu kỳ xảo thật là bá đạo. Nhìn qua động tác của nàng thật giống như rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, nàng từng cái chi tiết cũng là hướng về phía của mình sơ hở tới. Hơn nữa làm liền một mạch. Tựa hồ căn bản không có cố ý chú ý. Tựa một cách tự nhiên tìm được của mình sơ hở phát động công kích. Phần này cận chiến năng lực như thế nào một loại thiên châu sư có thể có. Biên quân một ít binh Chu Tiểu Bàn doanh trưởng người hầu. Thượng quan Phỉ Nhi thản nhiên nói. Thần kỳ hai mắt híp lại. Ta xem các ngươi là từ vạn thú đế quốc tới gian tế sao. Có lẽ ngươi thật sự có chiến thắng ta một người thực lực. Nhưng là vì biên cương các tướng sĩ an nguy. Xin lỗi rồi. Đánh cuộc kết thúc. Hôm nay ta nhất định phải đem hai người các ngươi bắt trở về. Vừa nói, hắn đột nhiên vung tay lên. Nhất thời, cùng hắn cùng đi bảy người hơn nữa thần bố tất cả đều nhanh chóng xông tới. Cả đám đều thả ra liễu mình thiên lực. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là thiên châu sư. Hơn nữa tu vi cũng là sáu châu. Hơn nữa một tám châu cảnh giới thần kỳ. Những người này tổng hợp thực lực so với lúc trước ở Phỉ Lệ Thành đánh lén Chu Duy Thanh cái kia bầy hắc y nhân mạnh hơn. Doanh trưởng Ngụy Phong mang theo một đám trung đội trưởng cửa dẫn đầu ra. Vô Song Doanh vốn là xem náo nhiệt đám binh sĩ tất cả cũng đứng lên. Chu Duy Thanh phất phất tay. Nói các ngươi cũng trở về, có ta cùng tổng huấn luyện viên vậy là đủ rồi. Mặc dù Vô Song Doanh đám binh sĩ có rất nhiều thể châu sư, thậm chí còn có ý châu sư. Nhưng là, ở nơi này chút ít sáu châu trở lên tu vi thiên châu sư trước mặt, bọn họ sẽ đủ nhìn. Mà đối mặt chín người này, Chu Duy Thanh cũng không có nửa phần kinh hoàng. Hắn cũng không phải là không có bị vây công quá. Huống chi, hiện ở bên người còn có một mạnh mẽ như vậy Thượng quan Phỉ Nhi đây. Hắn và Thượng quan Phỉ Nhi cũng có năng lực đặc thù Thiên Châu Sư. Chu Duy Thanh mặc dù không đi xuất thân từ Thánh Địa, nhưng hơn hẳn Thánh Địa. Đối diện với mấy cái này bình thường thiên châu sư, hắn còn thật không sợ. Hắn lo lắng chính là những người này có thể đối với mình sinh ra ảnh hưởng. Ngụy Phong hơi do dự một chút sau, vung tay lên, mang theo mọi người chậm rãi lui về phía sau. Thật ra thì ở trong lòng hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Vẻ sát khí lạnh như băng từ Chu Duy Thanh đáy mắt chợt lóe lên. Thân hình thời gian lập lòe. Hắn chỉ bằng cách đi tới Thượng quan Phỉ Nhi bên cạnh. Thượng quan Phỉ Nhi quay đầu nhìn về phía Chu Duy Thanh. Nàng kinh ngạc phát hiện. Chu Duy Thanh lúc này vẻ mặt rất nhạt mạc. Ánh mắt lại càng lạnh như băng làm cho nàng có chút không nhận ra. Phỉ Nhi, nếu như ngươi không có tốt hơn đích phương pháp xử lý, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Chu Duy Thanh thản nhiên nói. Thượng quan Phỉ Nhi nhất thời cảm giác trái tim của mình phảng phất giò nhảy vẫn chậm một nhịp dường như. Vào giờ khắc này, nàng phảng phất lại thấy được ban đầu ở quang thải không gian bên trong. Đối mặt đông đảo thánh địa cường giả, cái kia nhưng có can đảm ngăn trở ở trước mặt bọn họ Chu Duy Thanh. Hơn nữa bằng vào cái kia có thiên ký ánh tượng mạnh mẽ kỹ năng khuất nhục chiến lăng thiên cùng mình. Do đó chờ đến đầu kia cử long trở về. Loại này trạng thái ở dưới Chu Duy Thanh tuyệt đối là đáng sợ. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ được. Ở Phỉ Lệ Thành Chu Duy Thanh bị đánh lén lúc hắn sở thể hiện ra mạnh mẽ thực lực cùng quả quyết giết chóc. Khi đó nàng tựu núp một bên. Bàn về cận chiến năng lực, Chu Duy Thanh rõ ràng không phải là nàng đối thủ. Nhưng là, nếu như là tất cả mọi người thi triển toàn bộ năng lực lời mà nói, Thượng quan Phỉ Nhi không đem cầm có thể chiến thắng Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh kỹ năng nhiều lắm, ùn ùn còn có tà ma biến tăng phúc. Không cho giết người. Thượng quan Phỉ Nhi thấp giọng nói. Nàng dĩ nhiên nhìn ra được Chu Duy Thanh đã làm ra muốn giết người diệt khẩu tính toán. Tám châu tu vi thần vi tuy mạnh. Nhưng là, ở Long Ma cấm trước mặt, thực lực của hắn còn có thể phát huy ra mấy thành. Mà những người này đều là Trung Thiên Đế Quốc quân đội tinh nhuệ, nàng cũng không muốn bị Chu Duy Thanh giết chết mấy. Chu Duy Thanh liếc nàng một cái, trong mắt thần sắc cũng hòa hoãn xuống tới. Thượng quan Phỉ Nhi trong miệng vừa nói không cho giết người, vậy thì hiển nhiên là nàng có biện pháp tới xử lý chuyện trước mắt liễu. Thản nhiên cười, Thượng quan Phỉ Nhi nói chúng ta cầm bọn họ luyện một chút tay, không tồi sao? Có được hay không? Coi như phong phú kinh nghiệm thực chiến liễu. Thật lâu không có thống khoái đánh một cuộc rồi, ngươi vừa không theo người ta. Nàng là dùng thiên lực kiềm chế thanh âm của mình đối với Chu Duy Thanh nói. Vì vậy, nàng kia ngọt nhơn nhớt thanh âm cũng chỉ có Chu Duy Thanh một nhân có thể nghe được. Cho nên, chúng ta Chu tiểu bàn đồng học, nhộn nhạo liễu. Kim cương chói xếp, địa ngục cúi. Thần kỳ hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên. Hai cánh tay của hắn chợt trở nên trắng kiện. Có thể thấy rõ ràng. Hắn tay trái chỗ cổ tay thổ thuộc tính ý châu đồng thời sáng lên hai khỏa. Ngay sau đó, hắn tựa như một cái lớn tinh tinh loại từ trên trời giáng xuống. Hai đấm hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng ầm vang nổ. Một đạo mãnh liệt kim quang chợt bắn ra. Cũng không phải là trực tiếp phát động công kích, mà là trong nháy mắt bao phủ một khu vực. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi dưới chân khu vực. Lúc này Chu Tiểu Bàn trong lòng còn vì kia ngọt nhơn nhớt thanh âm nhộn nhạo đâu rồi. Đột nhiên cảm giác được mãnh liệt năng lượng ba động đánh tới. Trong nháy mắt thức tỉnh, hướng Thượng quan Phỉ Nhi hỏi làm sao làm. Thượng quan Phỉ Nhi nói tùy tiện sao? Đánh không chết là được, đúng không? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói. Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, cũng không cho tàn liễu. Quốc gia còn muốn dựa vào bọn họ đây. Chu Duy Thanh gật đầu, nói Phỉ Nhi, dựa vào cái chữ này, ngươi dùng là thật tốt. Ngươi nghĩ chết vạc. Hai người nói chuyện tần số cực nhanh, nhưng cũng không có gấp gáp đồng thủ. Thượng quan Phỉ Nhi trong lòng có phủ. Nàng tự nhiên là có hậu thủ. Thua cũng không sợ. Chu Duy Thanh là đối với nàng có lòng tin. Người ta nhưng là Hảo Miêu Cung nhị công chúa. Ở Hảo Miêu Cung cũng là để cho mọi người nhức đầu tiểu ma nữ. Trước mắt loại này cuộc diện còn có cái gì nhưng làm không được. Đang lúc này, thần kỳ thâu suốt kim tia sáng màu vàng tác dụng hiện ra. kèm theo cả vùng đất chấn động. Bốn bề cao gần 5 thước tường đất ngang nhiên dựng lên, đem Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi vây ở trong đó. Này bốn bề tường đất vây ra trước mặt tích cũng là 10 mấy thước vuông. Làm bọn họ dâng lên thời điểm, trong không khí nhất thời đầy giấy nồng đậm đích thổ nguyên tố ba động. Cảm giác áp bách mãnh liệt đồng thời từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Mà đang ở này tường đất dâng lên đồng thời, 7 bát kỹ năng quang mang đồng thời phong tỏa trên không trung. Hiển nhiên là phòng bị bọn họ chạy đi. Ngay sau đó, toàn bộ 9 đạo thân ảnh đồng thời lên kia tường đất đính đoan. Đây là cái gì? Chu Duy Thanh trong lòng cả kinh, đây rõ ràng là muốn chôn giết mình và Thượng Quan Phỉ Nhi a. Dĩ nhiên cũng không phải là thật muốn giết chết mình hai người, mà là vì dự phòng mình và Thượng Quan Phỉ Nhi chạy trốn. Duy trì như vậy một cách kỹ năng thần kỳ thiên lực tiêu hao không nên nhỏ. Lúc này cũng không thể đợi thêm nữa rồi. Người ta 9 người lên một lượt liếu tường. Nếu để cho công kích của bọn hắn tất cả đều phát huy ra, bất luận là Chu Duy Thanh hay là Thượng Quan Phỉ Nhi, nhất định là cũng đo không nổi. Chân phải đột nhiên phát lực, Chu Duy Thanh thân thể đã giống như mũi tên loại nhảy lên lên. Đi xuống. Thần bố hét lớn một tiếng. Hai tay một vòng. Mọi người chậu nước rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu liên châu bắn ra. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh. Nàng hận thấu cái này làm cho nàng mặt mũi quét sân người. Vì vậy vừa lên tới liền trực tiếp nhằm vào hắn phát động liễu công kích. Chương 129 song song xuất chiến hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Không chỉ là nàng, có ít nhất 4 người đồng thời chiếu cố Chu Duy Thanh. Bọn họ sử dụng cũng là mình kỹ năng chung có thể tiến hành đánh xa hơn nữa buông thả tốc độ nhanh nhất kỹ năng. Như vậy kỹ năng mặc dù uy lực thượng yếu một ít, nhưng thắng ở một chữ mau. Chỉ cần đem Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi bức bách ở nơi này kim cương tường bên trong, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Liên tiếp 2 đạo thầm quang mang màu vàng từ Chu Duy Thanh trên người sáng lên. Hắn gian cách nửa giây chừng, thả ra liễu của mình mơ dương cử linh trưởng. 2 đạo ngưng hình hộ thể thần quang, đủ để ngăn trở nhằm vào hắn mấy người này toàn diện công kích. Mà Chu Duy Thanh mục tiêu cũng là nhắm thẳng vào thần bố. Ở Chu Duy Thanh phát động đồng thời, Thượng Quan Phỉ Nhi cũng động. Cách làm của nàng cơ hồ cùng Chu Duy Thanh giống nhau. Phóng người lên đồng thời, thả ra liễu của mình đạo thứ 2 ngưng hình hộ thể thần quang. Trên cánh tay trái bảo vệ tay trào cũng tùy theo xuất hiện. 2 người cơ hồ cũng là lắc mình sau tựu đã đến trên đầu tường. Chu Duy Thanh nhân mặc dù đi về phía thần bố đánh tới, nhưng 2 tay của hắn nhưng đồng thời hướng phía sau hơn. U. To. Y. Ra. 2 gã đang chuẩn bị trợ giúp thần bố 6 châu thiên châu sư đồng thời cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Vội vàng dừng bước lại. Toàn lực phòng ngự. 2 bôi ngân quang tựu như vậy lặng lẽ ra hiện tại liễu trước mặt bọn họ. Chói tai cắt sách trong tiếng. Làm này 2 gã 6 châu tu vi thiên châu sư đồng thời muộn hanh nhất thanh. Lại tựu như vậy rơi xuống liễu tường. Không gian bình di cùng không gian cát liệt tổ hợp. Đối với không gian cát liệt, Chu Duy Thanh khống chế đã đến hay đến thán chút nào trình độ. Trống giống xuất hiện không gian cát liệt trải qua mơ dương cử linh trưởng tăng phúc. chẳng những giảm bớt Chu Duy Thanh tự thân thiên lực tiêu hao, uy lực cũng là tăng cường gấp đôi. Đây chính là thần sư cấp ngưng hình trang bị ưu thế. Mà cùng lúc đó, Chu Duy Thanh chân phải cũng lăng không đạp hướng thần bố. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, hắn nhưng không kịp giấu riêng của mình kỹ năng liễu. Thần bố kiều quát một tiếng, trên hai tay bày một đôi ngọn lửa kiếm ngưng hình buông thả ra, lần lượt thay đổi chém ra, sẽ phải đem Chu Duy Thanh đùi phải cắn nát. Vừa lúc đó, nàng giật mình nhìn đến Chu Duy Thanh cả con đùi phải đột nhiên chứng đại, chói tai xé rách trong tiếng. Hắn đùi phải ốm quần dĩ nhiên cũng liền như vậy bể tan tành bay tán loạn, lộ ra hoàn toàn hiện ra vì màu đen. Da thịt phồng lên đùi phải, song ngọn lửa kiếm chém vào kia trên đùi phải. Thần bố thế nhưng hoàng sợ phát hiện mình phảng phất trúng mục tiêu liễu bại cách một loại. Chẳng những ngọn lửa không cách nào xuyên vào, ngay cả Chu Duy Thanh ra đều không thể cắt ra. Ngẩng đầu nhìn Chu Duy Thanh, nhưng thấy người này bộ mặt lóng lánh hắc sắc ma văn, chỗ trán một thật to chữ vương ký hiệu đang lặng lẽ xuất hiện. Chu Duy Thanh chân phải đã đạp xuống, thần bố chỉ có thể thay đổi chuôi kiếm chút ở mũi chân của hắn thượng. Đối mặt như thế gì tưởng, nàng thiên lực không dám có giữ lại chút nào, toàn lực thâu suốt. Trong ầm ầm nổ vang, Chu Duy Thanh thân thể bắn ngược dựng lên, mà thần bố cũng bị hắn một cước này trực tiếp đặng xuống tường. Từ phát động đến xuất thủ thoáng qua trong lúc, đã có ba đối thủ bị Chu Duy Thanh từ đầu tường đánh rơi liễu. Này cố nhiên là bởi vì hắn kia kỹ năng đột nhiên tính, nhưng cũng không khỏi không nói, trải qua cùng thượng quan Phỉ Nhi là không gãy tỉ thí, hắn ở nắm bắt thời cơ. Đối địch thực lực của ta phán đoán thượng, nếu so với trước kia tăng lên một cái cấp bậc, tính cả thần bố, trong lúc đồng thời công kích Chu Duy Thanh tổng cộng có 4 người. Ba người bị đánh rơi, cũng chỉ còn lại liễu người cuối cùng. Đây là Chu Duy Thanh cố ý lưu lại. Bởi vì hết thảy phát sinh vô cùng mau, ba người kia cơ hồ là trong nháy mắt bị đồng thời đánh rơi. Lúc này Chu Duy Thanh phải đối mặt cũng chỉ có này một đối thủ. Bạo phong đánh bất ngờ phát động, hắn đã toàn lực ra tốc hướng đối phương đánh tới. Thượng quan Phỉ Nhi bên kia cũng không còn nhàn dối, bởi vì nàng thả ra chính là 6 châu cấp bậc chính là tu vi. Hơn nữa khắc mới cũng đã thả ra liễu một thần sư cấp ngưng hình trang bị. Cho nên, nàng muốn thừa nhận áp lực tự nhiên cũng so sánh với Chu Duy Thanh lớn hơn nhiều lắm. Thần kỳ mục tiêu tự tìm tới nàng. Cắn dài chiến truy trên không trung mang theo liên tiếp tàn ảnh, làm hết sức phong tỏa thượng quan Phỉ Nhi dâng lên phạm vi. Chung quanh còn có 4 người đồng thời hướng thượng quan Phỉ Nhi phát động công kích. Thế cho nên thượng quan Phỉ Nhi thi triển ra ngưng hình hộ thể thần quang lại khi bọn hắn hợp lực dưới bể nát. Hảo một cách thượng quan Phỉ Nhi. Đối mặt 5 người vây công cục diện, nàng cường hãn cận chiến thực lực bị kích thích toàn bộ phát huy liễu đi ra ngoài. Một đôi chảo ở trước tiên sau hoa. Bằng vào đây đối với thần sư cấp ngưng hình trang bị thêm vào phá ma thuộc tính. Thế nhưng ngạnh xanh xanh đích vạch tìm tòi phía sau 2 người công kích kỹ năng. Cùng lúc đó, thân thể của nàng trên không trung kỳ dị bóp méo hạ xuống, vừa tránh thoát một đạo công kích. Chân phải từ phía sau vung lên. Hoàn toàn không giống loài người cũng đá đầu. mũi chân đặt lên thần khí chiến truy thượng. Sau đó cả người mượn lực lật nghiêng. Trên không trung trong nháy mắt hoàn thành một 1080 độ xoay ngược lại. Vừa tránh thoát cuối cùng một người công kích. Thế nhưng ở 5 người vây công. Tựu như vậy đứng lên đầu tường. Nếu như nói Chu Duy Thanh là bằng vào mình thiên biến vạn hóa kỹ năng cùng tà ma biến sức bật chiến đấu. Như vậy. Nàng tựu là thuần túy bằng vào cường hãn vô cùng cận chiến kỹ xảo tại chiến đấu. Sự mềm dẻo cùng phối hợp song thể châu, làm nàng có bất luận kẻ nào sợ không cách nào sánh bằng thân thể điều kiện. Hai chân vừa mới rơi vào trên đầu tường. Nàng đã mũi chân gật liên tục. Cả người mang theo một chuỗi tàn ảnh. Đầy trời trào ảnh bay tán loạn. Phá vỡ liễu liên tiếp mấy tấn công. Đánh đủ mình kỹ năng. Thân hình bùng lên. Phong thuộc tính gia tốc xuất hiện. Uyển như một luồng khói xanh loại triển hướng thần kỳ. Bên kia. Chu Duy Thanh đánh về phía kia một mình thượng vị thiên tôn. Đối phương mặc dù chỉ là một người đối mặt hắn. Nhưng không có nửa phần bối rối. Đây chính là quân đội Trung Thiên Châu sư điểm mạnh, bọn họ kinh nghiệm thực chiến phong phú, hơn nữa tuyệt không khiếm khuyết khí thế. Chu Duy Thanh biết, mình chỉ có nhiều nhất 2 giây. Thần bố 3 người sẽ một lần nữa công tới. Ở nơi này 2 giây bên trong, hắn nhất định phải có điều làm. Bạo phong đánh bất ngờ đồng thời. Ám diệt chi chú cũng đã buông thả ra. Nguyện rủa loại kỹ năng cơ hồ là không cách nào né tránh. Màu đỏ sẫm ký hiệu trong nháy mắt tựu ra hiện tại này tên thượng vị thiên tôn đỉnh đầu. Mơ dương cử linh trưởng tăng phúc. Làm ám diệt chi chú hiệu quả ra. Trên phạm vi lớn thấp xuống công kích của hắn cùng phòng ngự năng lực. Nếu như có thể giết địch lời mà nói, Chu Duy Thanh tuyệt sẽ không tiếc rẻ của mình lời chào. Nhưng hắn dù sao đáp ứng thượng quan Phỉ Nhi không thể giết người. Làm tay cầm quyền. Chính diện một quyền hướng đối phương oanh kích đi. Đồng thời tay trái mang theo mãnh liệt lam tử sắc quang mang đánh ra. Kia thượng vị thiên tôn cũng không phải là tay mơ. Hắn thể châu thuộc tính là lực lượng, ý châu thuộc tính là nước. Hắn quyền trái nghênh hướng Chu Duy Thanh hữu quyền. Tay phải thì đánh ra. Một mặt băng thuẫn ngăn chặn hướng Chu Duy Thanh kia có chứa lam tử sắc quang mang tay trái. Khi hắn xem ra, Chu Duy Thanh mặc dù có thần sư cấp ngưng hình trang bị, nhưng tu vi dù sao chỉ có 4 châu. Ở trên lực lượng mình tuyệt sẽ không lỗ là. Hai tay hắn thượng cũng có chứa quyền sáo, cũng là của hắn ngưng hình trang bị. Đối với lực lượng vốn là có nhất định tăng phúc. Chỉ cần hơi chút ngăn cản một chút Chu Duy Thanh, những đồng bạn sẽ xuất hiện. Băng thuẫn là ngăn cản Chu Duy Thanh tay trái. Nhưng không có ngăn cản kia lam tử sắc quang mang. Chói mắt lam quang phảng phất là không có gặp phải bất kỳ cách trở một loại. Xuyên qua băng thuẫn. Rơi vào trên người hắn. Lôi điện nhanh mạnh mẽ, đa trọng tê giải hiệu quả. Thượng vị thiên tôn chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt một trận run rẩy. Lực lượng giảm đi. Mà cũng vừa lúc đó. Chu Duy Thanh trào ra hữu quyền đột nhiên mở ra. Bạo phong đánh bất ngờ vọt tới trước thân thể cũng là như vậy tới dừng ngay. Vốn là nhìn qua hết sức cường hãn tay phải thế nhưng giống như là trở nên mềm mại liễu một loại. Một tờ vừa thu lại. Đã bắt được kia thượng vị thiên tôn quyền trái. Đây cũng là cử linh dương trưởng. Thần sư cấp ngưng hình trang bị. Hận địa vô hoàn sáo trang 1. hơn nữa đã thả ra ngoan ma biến thành Chu Duy Thanh. Lực lượng của hắn như thế nào trước mắt vị này có thể so với nghĩ. Nếu như Chu Duy Thanh mới vừa rồi một quyền kia thật oanh thượng, hắn có tuyệt đối nắm chặt đem trong lúc này liễu mình ám diệt chi chú cùng lôi điện nhanh mạnh mẽ đối thủ oanh bay. Hơn nữa phế đi cánh tay phải của hắn. Nhưng là đây không phải là Chu Duy Thanh mục đích, hắn hiện tại phải cần là tiếp liệu. Làm lòng người sợ kinh khủng hấp lực chợt từ Chu Duy Thanh trong tay phải xuất hiện. Kia thượng vị thiên tôn chỉ cảm giác mình trong cơ thể thiên lực giống như tiết hồng một loại chen trúc ra. Trong nháy mắt tràn vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Chu Duy Thanh hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thiên lực chưa đầy. Trước sau sử dụng mơ dương cử linh trưởng, tà ma biến cùng liên tiếp kỹ năng, hắn thiên lực tiêu hao cũng đã vượt qua 6 thành. Dù sao, hắn là 4 châu đối với một đám 6 châu. Vì vậy, hắn cố ý lưu lại người này. Chính là vì thông qua tà ma cắn nuốt từ trên người hắn bổ sung một chút thiên lực. Đây mới là thuộc về hắn phương thức chiến đấu. Hơn nữa bất tử thần công cường hắn khôi phục năng lực là có thể để cho hắn ở trên chiến trường có càng thêm kéo dài lực chiến đấu. Ngươi thượng vị thiên tôn thất thanh kinh hô. Nhưng là thanh âm của hắn rất nhanh tựu dừng lại rồi, bởi vì Chu Duy Thanh vừa cho hắn một phong chi trói buộc. Tà ma cắn nuốt tốc độ là tương đối nhanh đến. Hơn nữa Chu Duy Thanh mơ dương cử linh trưởng đối với kỹ năng tăng phúc. Chẳng những cắn nuốt tốc độ nhanh hơn, phong chi trói buộc uy lực cũng tăng cường gấp đôi. Trực tiếp đem đối phương giãy xua phá vỡ. Mà theo thiên lực bị hút đi nhiều hơn, kia thượng vị thiên tôn giãy xua cơ xét tự nhiên cũng là hơn thiếu. Chu Duy Thanh thân hình chợt lóe, nắm cánh tay phải của hắn, đã vọt đến liễu sau lưng của hắn. Bởi vì vào lúc này thần bố 3 người cũng đã trở lại. Hơn nữa bọn họ đang cùng với lúc tụ lực chuẩn bị thả ra mình cường đại kỹ năng công kích. Chu Tiểu Bàn, ngươi muốn chết. Mắt thấy Chu Duy Thanh chế trụ một gã người mình, thần bố không kịp suy nghĩ hắn tại sao phải cường đại như thế. Dưới sự phẫn nộ, ban đầu nàng từng thi triển qua ngọn lửa 2 cánh đã xuất hiện lần nữa. Đồng thời cũng mặc vào tất cả của mình bộ 6 đang lúc ngưng hình trang bị. Có những thứ này ngưng hình trang bị xuất hiện. Một cái cử đại thanh màu vàng hỏa cầu huyền phù dựng lên. Hẹp hỏi đang lúc này thượng quan Phỉ Nhi nhắc nhở thanh đột nhiên nhớ tới. Nghe được thanh âm của nàng, Chu Duy Thanh căn bản không có quay đầu đi xem. Hắn đối với thượng quan Phỉ Nhi có tuyệt đối tín nhiệm. Vì vậy, ở trước tiên, hắn đã lần nữa thả ra liễu ngưng hình 10 thể thần quang. Nhưng là lần này Chu Duy Thanh nhưng tính sai. Hắn chỉ cảm thấy ngang hông tựa hồ căng thẳng. Cúi đầu nhìn lên, hoảng sợ phát hiện một cái màu vàng xiềng xích dĩ nhiên cũng liền như vậy xuyên qua liễu của mình ngưng hình hộ thể thần quang. Quấn quanh ở bên hông mình. Đây là chương 130 thanh kim diễm thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Này màu vàng xiềng xích chính là thần kỳ thả ra. Tổng cộng có 2 đạo. Một đạo chạy về phía Chu Duy Thanh. Một đạo khác còn lại là chiếu cố thượng quan Phỉ Nhi. Mà thượng quan Phỉ Nhi phương pháp ứng đối thế nhưng cũng cùng Chu Duy Thanh giống nhau, buông thả ngưng hình hộ thể thần quang. Thấy 2 người cũng là lần thứ 3 thả ra ngưng hình hộ thể thần quang. Tại chỗ mọi người, bao gồm vô song doanh bên kia, bọn họ trong lòng đều có nghi vấn. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi đến tột cùng có bao nhiêu vật thần sư cấp ngưng hình trang bị à? Thượng Quan Phỉ Nhi đồng thời thả ra liễu hai đạo ngưng hình hộ thể thần quang. Nàng này một đôi mang theo khôi giáp bao trùm cả lưng cánh gấp khúc cũng tùy theo xuất hiện. Bởi vì tu vi của nàng cùng thần kỳ xê xích không được 12 trọng. Bằng vào ngưng hình hộ thể thần quang. Dám ngăn chặn rớt kia màu vàng xiềng xích. Nhưng Chu Duy Thanh cũng chưa có may mắn như vậy rồi. Bốn châu đối với tám châu. Kia màu vàng xiềng xích bởi vì tu vi chênh lệch. Thế nhưng không nhìn liếu hắn ngưng hình hộ thể thần quang. Ngay cả ngăn cản một chút đều không thể làm được. Cũng đã quấn quanh ở hắn bên hông. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh đã cảm thấy một cổ lực mạnh truyền đến, muốn đem mình lôi đi. Hắc nhất nhất Chu Duy Thanh chợt quát một tiếng. Đầu trước đụng. Đụng vào bị hắn chế trụ tên kia thượng vị thiên tôn sau ấp. Nhất thời đem đụng ngất. Chân trái đạp một cái. Đem thân thể của hắn đạp bay ra ngoài. Mà hắn cử linh âm dương trưởng đã nắm lấy liễu song tử đại lực thần truy. Hai đầu gối trầm xuống. Toàn thân lực lượng trong nháy mắt tói phát ra. Tà ma biến cộng thêm ba vật hận địa vô hoàn sáo trang tăng phúc. Làm Chu Duy Thanh lực lượng đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Thế cho nên thần kỳ kia mãnh lực lôi kéo thế nhưng không có thể đưa lôi đi. Có thể coi là như vậy. Bị này màu vàng xiềng xích bao lấy sau. Chu Duy Thanh lập tức phát hiện. Của mình không gian bình di đã không thể sử dụng. Thế nhưng không cách nào tránh thoát cái này kỹ năng. Cái này ý nghĩa hắn di động năng lực không có. Đây là thổ hệ kỹ năng chung ghét nhất chiến tranh gông xiềng. Mọi khi bị buộc thượng. Trừ phi đối với phương thiên lực tiêu hao hầu như không còn hoặc là bị ngươi đánh chết. Nếu không chiến tranh gông xiềng thì không thể giải trừ. Là 9 sao cấp đánh giá kỹ năng. Thượng Quan Phỉ Nhi dồn dập thanh âm vang lên. Không nên ép ta. Chu Duy Thanh tức giận tự nhủ. Không nghi ngờ chút nào nếu là thật đích bị này chiến tranh gông xiềng thẳng quấn. Hắn tất nhiên nếu bị bắt, mất đi di động, đối mặt thần bố ba người công kích, phòng ngự của hắn nhưng không ngăn được. Nồng đậm thiên lực ba động trong nháy mắt liền từ Chu Duy Thanh trên người thăng đẳng nhi vọt lên cao lên. Màu đỏ tím long ma nai nữ lặng lẽ di động hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu. Đó là tràn đầy rung động uy nghiêm của. Mà Chu Duy Thanh thân thể cũng giống như là cách đinh một loại định ở nơi đâu. Mặc dù hắn hiện tại không cách nào giải trừ chiến tranh gông xiềng. Nhưng bằng vào thần kỳ lực lượng. Cũng còn vô pháp lạp được động đến hắn. Thấy Chu Duy Thanh trên đỉnh đầu thiên ký ánh tượng. Cơ hồ tất cả mọi người xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Duy có một người ngoại lệ. Đó chính là thần bố. Thần bố cùng thần kỳ chính là sư huyên muội. Khi nàng mắt thấy Chu Duy Thanh bị thần kỳ chiến tranh gông xiềng trói lại. Công kích của nàng cũng đã theo bản năng phát ra. Đây là bọn hắn là huyên muội ở giữa ăn ý. Thanh màu vàng hỏa cầu. Trên không trung mang theo một tiếng kêu to. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh tới. Ở thiên ký ánh tượng vừa mới mọc lên thời điểm. Tựu đã đến Chu Duy Thanh trước mặt ba thước ngoài. Bị chiến tranh gông xiềng kéo ra. Chu Duy Thanh căn bản không có cách nào né tránh. Nhất là hắn lúc này sinh trưởng ở buông thả long ma cấm. Long ma cấm cái này kỹ năng sử dụng là cần phải có ngắn ngủi điều động thời gian. ít nhất phải để cho thuộc tính bàn quay chuyển tới vị trí kia sau dừng lại một giây mới được. Một giây nhìn như ngắn ngủi, nhưng ở trong thực chiến có lúc cũng là tương đối phiền toái. Chu Duy Thanh hiện tại tự gặp được phiền toái như vậy. Hắn liếc thấy ra. Thần bố cái này hỏa cầu nhất định là có khóa hiệu quả. Nói cách khác, chỉ sợ hắn tùy ý chiến tranh gông xiềng kéo ra. Cái này hỏa cầu cũng nhất định sẽ đuổi theo hắn mà đến. Mà nói như vậy, hắn Long Ma Cấm cũng đã bị đánh chặt đứt, không có thể tiến nhập thi triển kỹ năng quá trình. Đây hết thầy có thể nói rất đúng dịp, lần này vận khí đứng ở thần bố vừa. Không thể buông tha cho kỹ năng. Chu Duy Thanh ở trước tiên tự làm ra quyết định. Hắn đối với lực phòng ngự của mình hoàn thì hữu nhất định lòng tin. Tay phải song tử đại lực thần truy trong đích khóc truy trước chút. Nghênh hướng kia thanh màu vàng hỏa cầu. Tự thân Long Ma Cấm ở đây hỏa cầu tới trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Lần này xem ngươi còn thế nào ngăn chặn. Thần bố đối với công kích của mình có tuyệt đối lòng tin. Nàng này thanh màu vàng hỏa cầu chính là nàng mạnh nhất công kích một trong. Coi như là bảy châu tu vi cường giả. Chỉ cần không phải tinh khiết loại hình phòng ngự. Ai truy cập cũng muốn chịu trọng thương. Bất luận Chu Duy Thanh kỹ năng đến cỡ nào biến thái. Hắn cũng dù sao cũng là bốn châu tu vi. Làm sao có thể đủ ngăn cản công kích của mình. Chu Duy Thanh đang khóc truy trước chút đồng thời. Tự thân 16 sử tử huyệt khí toàn xoay tròn tốc độ cũng chợt tăng lên tới cực hạn. Không chết thần cương nhập vào cơ thể ra. Ở tà ma biến trạng thái ở dưới toàn thân thượng bao phủ lên một tầng nhàn nhạt bạch quang. Oanh! Thanh màu vàng hỏa cầu hung hăng đụng vào Chu Duy Thanh khóc truy thượng. Vẻ cười lạnh cũng tùy theo ra hiện tại liếu thần bố khóe miệng. Thần sư cấp ngưng hình trang bị thì như thế nào? Cũng giống nhau không ngăn được công kích của ta thanh kim diễm chính là ăn mòn tính. Quả nhiên, kia màu xanh hỏa cầu cùng khóc truy đụng vào nhau sau. Mặc dù trong nháy mắt bạo tán, nhưng là lại cũng không là giải tán trên không trung, mà là theo khóc truy trong nháy mắt lan tràn. Mọi người cho tới chính là Chu Duy Thanh thân thể ở trong nháy mắt đã bị kia thanh kim sắc hỏa diễm cắn nuốt. Tiểu nhất nhất mập nhất nhất. Một tiếng thê lương nữ tiếng vang lên. Mắt thấy Chu Duy Thanh thân thể lại bị kia thanh kim sắc hỏa diễm sở cắn nuốt. Thượng quan Phỉ Nhi điên cuồng. Ở một sát na kia. Nàng chỉ cảm giác mình toàn thân máu phảng phất sôi trào một loại. Trong lòng tất cả cố kỵ hễ quét là sạch. Ở nơi này một sát na. Nàng đột nhiên cảm giác được mình mất đi thứ trọng yếu nhất. Giống như là mất đi tánh mạng của mình một loại. Lý trí bị trong nháy mắt chiều không. Thượng quan Phỉ Nhi ánh mắt thế nhưng cũng trở thành liễu giống như Chu Duy Thanh tà ma biến trạng thái giống nhau màu đỏ như máu. Thân trên không trung thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. Đang cùng nàng trong chiến đấu thần kỳ chỉ thấy thượng quan Phỉ Nhi trên người trong nháy mắt tựu sáng lên một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Này bạch sắc hỏa diễm rất có đặc điểm. Bởi vì ở màu trắng trong. Lại vẫn mang theo vẻ nhàn nhạt huyết sắc. Này kỳ dị ngọn lửa. Cơ hồ ở trong nháy mắt tự bao trùm đến thượng quan Phỉ Nhi thân thể mỗi một chỗ góc. Mà trên người nàng sở sinh ra lực áp bách đã ở trong nháy mắt tăng cường gấp đôi. Như vậy ngọn lửa thần kỳ đã từng thấy qua. Hắn cơ hồ là theo bản năng hoảng sợ kinh hô hảo mưu tuyệt họp. Vô cực thánh diễm. Không sai. Thượng quan Phỉ Nhi lúc này sở thi triển chính là Hảo Mưu Cung tuyệt học. Này vô cực thánh diễm tựa như tánh mạng thuộc tính trong đích tánh mạng thiêu đốt. Tựa như hỏa thuộc tính trong đích tánh mạng chi hỏa giống nhau. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem tu vi của mình tăng lên tới tương đối trình độ khủng bố. Hảo Mưu Cung cửa này bí kỹ tác dụng phụ tự nhiên muốn so sánh với tánh mạng chi hỏa cái loại này ít hơn nhiều. Mà tăng lên biên độ cũng là tương đối khổng lồ. Chính là Hảo Mưu Cung bất truyền bí mật, duy có trọng yếu đệ tử mới có thể học tập. Oanh oanh oanh! Không hề nữa có bất kỳ né tránh. Thượng quan Phỉ Nhi trực tiếp liều mạng lên thần kỳ. Hai móng nhất phân. Tựu xé nát liếu trước mặt hắn tường đất. Đồng thời cầm chảo thành quyền. Hung hăng cùng thần kỳ đúng rồi một quyền. Thần kỳ chi cảm thấy một cổ sức lực truyền đến. Cánh tay mình thượng áo giáp thế nhưng trong nháy mắt bể tan tành. Đây không phải là đơn giản lực lượng. Mà là vô cực thánh diễm cực độ ngưng tụ thiên lực sau sở sinh ra kinh khủng sức bật. Thế nhưng một quyền đã thần kỳ oanh bay. Không có nửa phần dừng lại. Thượng quan Phỉ Nhi sau lưng hai cánh mở ra. Tựu như vậy trên không trung trực tiếp gáy hướng. Song mắt đỏ bừng hướng Chu Duy Thanh phương hướng đánh tới. Vào lúc này. Trong nội tâm nàng đã quyết định quyết tâm. Nếu là Chu Duy Thanh thật sự có chuyện, nàng có không tiếc bất cứ giá nào đem những người trước mắt này tất cả đều giết chết. Một tên cũng không để lại. Nàng thật hối hận. Hối hận mình không để cho Chu Duy Thanh ra tay độc ác. Nếu không nghe lời, như thế nào lại phát sinh chuyện như vậy? Kia thanh màu vàng ngọn lửa nàng dĩ nhiên biết là cái gì kỹ năng. Thần bố dù sao cũng là đánh châu tu vi. Bị như vậy ngọn lửa bao phủ thân thể. Coi như là bị vây tà ma biến trong. Chu Duy Thanh cũng không ngăn được a. Hắn cũng không có một hộ thể ngưng hình trang bị. Tiểu bàn của ta tiểu bàn, ngươi nhất định phải sống. Nước mắt. Trên không trung bay là tả. Vào lúc này, thượng quan Phỉ Nhi đã không nghi ngờ chút nào Chu Duy Thanh trong lòng mình tầm quan trọng. Nhưng là đang ở nàng nước mắt mông mặt hết tốc lực đánh tới. Sau một khắc, ánh mắt của nàng nhưng chừng lớn. Nàng không có cách nào không chừng to mắt. Bởi vì ở nàng nghĩ đến cho dù không chết cũng muốn bị thương nặng Chu Duy Thanh. Lại tựu tốt như vậy bưng quả nhiên đứng ở nơi đó. Kia thanh màu vàng ngọn lửa lại đã không còn sót lại chút gì. Mà lúc trước công kích hắn ba người hướng trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một màu đỏ tím tiểu tuyền cơn xoáy. Trợn mắt hốc mồm đông khởi dừng lại là thượng quan Phỉ Nhi một người. Kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là kia thanh kim sắc hỏa diễm người sử dụng thần bố. Thanh kim diễm nhìn qua chỉ là một hỏa cầu. Nhưng cái này kỹ năng cũng là ở sau lưng nàng hỏa dực tăng phúc. Hơn nữa tiêu hao bốn thành thiên lực mới thích phóng đi ra. Một gã sáu châu tu vi thiên châu sư bốn thành thiên lực. Nếu so với Chu Duy Thanh thiên lực tổng số còn nhiều a. Nhưng là nàng nhìn thấy gì? Làm kia thanh kim sắc hỏa diễm bao phủ ở Chu Duy Thanh trên người thời điểm. Thần bố đã ý tứ hàm xúc mình thắng. Ở nàng sâu trong nội tâm vẫn còn có chút hối hận. Dù sao thanh kim diễm uy lực quá mạnh mẽ. Tựu như vậy trực tiếp rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Chỉ sợ hắn ngay cả xương cũng sẽ không còn dư lại. Đáng tiếc cái kia một thân tu vi cùng ba vật thần sư cấp ngưng hình trang bị liễu. Nhưng là thần bố phần này đắc ý cùng tiếc hận chẳng qua là kéo dài một giây công phu thời gian mà thôi. Sau một khắc nàng nhưng hoảng sợ thấy bao trùm ở Chu Duy Thanh trên người thanh kim sắc hỏa diễm biến mất. Không sai, chính là biến mất, trực tiếp biến mất ở Chu Duy Thanh đào ra thượng. Mà Chu Duy Thanh tựu như vậy đứng ở nơi đó, hào phát vô thương, ngay cả chính hắn tựa hồ cũng có chút sững sờ. Nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện, khi hắn vốn là tà ma biến trạng thái, hắc hôi song sắc ra hổ ma văn xuất hiện chút biến hóa. Tại nguyên bổn hắc hôi song sắc hạ lại thêm một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Nếu như không nhìn kỹ, là nhìn chưa ra. Chu Duy Thanh cảm thụ của mình nhất chân thiết. Khi hắn mắt lồng lấy thanh kim diễm theo khóc truy trong nháy mắt bao phủ ở mình toàn thân thời điểm, là hắn biết hư. Mình đối với thần bố cái này kỹ năng đoán chừng sai lầm. Chương 130 thanh kim diễm trùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Kinh khủng cháy lực cơ hồ một chút sẽ làm cho hắn cảm nhận được kịch liệt thống khổ. Không chết thần cương miễn cưỡng hóa giải dụng một phần. Tuy nhiên nó đã không ngăn được liễu. Trong nháy mắt này, Chu Duy Thanh đại não một mảnh vô ích bạch. Hắn đột nhiên hiểu một chuyện, mặc dù hắn có đông đảo kỹ năng, hơn nữa nhiều lần vượt cấp chiến thắng cường giả. Nhưng là, hắn dù sao vẫn là chỉ có bốn châu tu vi a. Một khi chân chính bị đối thủ cường đại kỹ năng trúng mục tiêu, cũng giống nhau là ngăn cản không nổi. Không chết thần cương phối hợp tà ma biến cũng ngăn cản không nổi. Hắn hiện tại điều có thể làm, cũng chỉ có toàn lực vận chuyển tử huyệt khí toàn. Nói gì cũng muốn giữ được tánh mạng của mình. Sẽ không hủy khuôn mặt sao? Băng nhi thiên nhi thiên hạ các, ta không nên hủy dung a. Cho dù vào lúc này, hắn vẫn không quên nhớ mình điều khản hạ xuống. Làm như vậy là để làm cho mình không nên khủng hoảng. Nếu không nghe lời, chỉ biết bị chết nhanh hơn. Nhưng là kia thống khổ nhưng chỉ là kéo dài trong nháy mắt. Một cổ nhiệt lưu không có chút nào báo trước từ tứ chi bách hải trung ra đời. Lặng lẽ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh cũng cảm giác được mình toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông phảng phất cũng sinh ra một cổ hấp lực. Ngay sau đó, cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân. Kia mang cho hắn thống khổ thanh kim diễm đã không thấy. Bị ta hút. Đây là Chu Duy Thanh chuẩn xác nhất cảm giác. Đó cũng không phải là tà ma cắn nuốt, mà là bị ra tay của hắn cho hút. Hấp thu một công kích uy đủ sức để hủy diệt hắn hỏa thuộc tính kỹ năng. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi dại ra sau, Chu Duy Thanh thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn long ma cấm thực đã thành công dùng được. Vào lúc này còn thế nào tiếp khách khí? Bốn lần long ma cấm, không chút lựa chọn tất cả đều dùng đi ra ngoài. Trước mặt ba, hơn nữa cho hắn gây liễu chiến tranh gông xiềng thần kỳ. Cho nên, làm thượng quan phỉ nhi hướng hắn nhào đầu về phía trước, mới sẽ thấy như vậy một màn. Thần kỳ vận khí là vô cùng tốt. Nếu như Chu Duy Thanh long ma cấm hơi chút sớm nhất điểm, hắn vừa lúc muốn đối mặt thượng quan phỉ nhi ở vô cực thánh diễm thiêu đốt trạng thái hạ công kích lúc mất đi ngưng hình. Thác ấm năng lực lời mà nói. Như vậy, thượng quan phỉ nhi một kích kia là có thể muốn tánh mạng của hắn. Mà Chu Duy Thanh long ma cấm vừa lúc chậm một bước cũng làm cho hắn may mắn không có chuyện gì. Long ma cấm thành công, Chu Duy Thanh thân hình chợt lóe, cầm trong tay song tử đại lực thần truy liền chuẩn bị xông qua đánh chó mù đường. Nhất là muốn hào hào dạy tổ một chút thần bố. Nàng suýt nữa giết mình a. Nhưng là trước mắt hắn một mềm mại hoài bão đã thật chặt ôm hắn. Thạch tiểu bàn ngươi không sao chứ? Này thân ảnh tới quá là nhanh. Thế cho nên Chu Duy Thanh muốn làm chống cự cũng không kịp. Khi hắn nghe rõ chưa thanh âm, tự nhiên cũng chưa có chống cự ý định. Ngẩng đầu, hắn vừa lúc chống lại Liễu Thượng Quan Phỉ Nhi kia tràn đầy lo lắng, đau lòng ánh mắt, hắn cũng ngây dại. Ánh mắt va chạm, làm hai người tâm cũng hung hăng quý giật mình. Dừng tay, tất cả dừng tay. Thần kỳ tiếng sống giận dữ vang lên. Mặc dù ngưng hình, thác ấm kỹ năng, trang bị cũng bị Chu Duy Thanh cho cấm rồi. Nhưng hắn thiên lực còn đang. Này một tiếng nói thanh âm cũng không nhỏ. Vốn là vây công Thượng Quan Phỉ Nhi, cái kia mấy vị còn muốn thi triển kỹ năng, lập tức cũng ngừng lại. Đừng sợ ta. Chu Duy Thanh tiếng kêu thảm thiết cơ hồ cùng thần khi tiếng sống giận dữ đồng thời vang lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Thượng Quan Phỉ Nhi e sợ cho hắn có việc, giơ tay lên đi sờ mặt của hắn. Nhưng nàng nhưng đắc, mình còn mang theo bảo vệ tay chảo đâu rồi. Này nếu là sờ lên, Chu Duy Thanh kia anh tuấn trước mặt bàng chỉ sợ cũng thật muốn hủy khuôn mặt. Thượng Quan Phỉ Nhi lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng thả tay xuống, lôi kéo Chu Duy Thanh đích cổ tay, xoay người lại nhìn về phía thần kỳ phương hướng. Chu Duy Thanh không có chuyện gì, lòng của nàng mới coi là định ra. Vô cực thánh diễm cũng tùy theo thu hồi. Thần kỳ trên đầu đẩy lấy long ma cấm mang đến màu tím tiểu tuyền cơn xoáy, bước nhanh tiến lên. Kia kim cương tường cũng bị hắn thu vào. Đi thẳng đến khoảng cách Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi còn có 5 con ngựa chừng địa phương chỗ hắn mới dừng bước lại. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Thượng Quan Phỉ Nhi ngài. Ngài là. Thượng Quan Phỉ Nhi hít sâu một cái. Vừa bình phục mình lúc trước kích động tâm tình. Vừa thu hồi 4 vật ngưng hình trang bị. Hừ lạnh một tiếng, đôi môi ông động, đối với thần khi nói mấy câu cái gì, sau đó cổ tay run lên. Ở trước mắt hắn hoàng động Liễu Nhất Hà, tựa hồ là cho hắn nhìn liễu thứ gì. Nhất thời thần khi sắc mặt đại biến, nhìn Thượng Quan Phỉ Nhi gật đầu lia lịa đồng ý, thần sắc cực kỳ cung kính. Thần bố bọn họ mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, đều tập trung vào Liễu thần kỳ sau lưng. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, của nợ các ngươi có thể đi. Thượng Quan Phỉ Nhi giống như là đuổi rồi một loại phất phất tay, ý bảo thần kỳ bọn họ có thể rời đi. Thần kỳ cung thanh nói vậy ngài khá bảo trọng, chúng ta cáo lui. Đi Nhất Nhất nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Thần bố mặc dù trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng đại sư huynh đã mở miệng, nàng còn có thể nói gì? Mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, chỉ đành phải đi theo thần kỳ đi. Chu Duy Thanh nhìn Thượng Quan Phỉ Nhi thấp giọng nói, ngươi nói cho bọn hắn biết thân phận của ngươi rồi. Thượng Quan Phỉ Nhi gật đầu, xoay người nhìn về phía Chu Duy Thanh, nói ta chỉ là nói cho hắn biết ta đến từ Hảo Miêu Cung, có nhiệm vụ bí mật muốn thi hành, để cho hắn sau này không nên tới quấy rầy ngươi lưu manh doanh. Hắn thấy được của ta lệnh bài cùng vô cực thánh diễm, tự nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Như vậy cũng tốt. Tin tưởng hắn cũng sẽ không đi Hảo Miêu cung xác nhận cái gì. Dù sao, các ngươi thánh địa nhân không phải là không có thể tùy tiện tham dự thế tục chiến tranh sao? Ngươi ra hiện tại những thứ này tự nhiên là bí mật hành động. Chu Duy Thanh chợt hiểu ra nói. Chu Tiểu Bàn, ngươi có biết hay không, mới vừa rồi ngươi thiếu chút nữa cấp chết ta. Thượng quan Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Duy Thanh sững sốt một chút. Nhìn trong mắt còn ngấn lệ lói lên thượng quan Phỉ Nhi. Không đợi hắn nói gì lời an ủi. Thượng quan Phỉ Nhi đã đột nhiên bắt được hắn đích thủ cánh tay. Một đại bối nhảy qua. Hung hăng đưa ngã xuống liễu trên mặt đất. Sau đó quay đầu bỏ chạy, xông về doanh trướng của mình đi. Chu Duy Thanh làm cho nàng rơi thất điên bát đảo. Nằm trên mặt đất hồi tưởng đến nàng lúc trước ánh mắt. Trong lòng khẽ run lên. Nàng không phải là thích bổn xuất ca đi. Không hổ là Hảo Miêu tiểu ma nữ a, nay biểu đạt yêu phương thức cũng là như vậy, cùng người khác bất đồng. Một tờ đón một tờ mặt người ra hiện tại Chu Duy Thanh tầm mắt phía trước che ở thiên không. Doanh trưởng, ngươi không sao chứ? Ngụy Phong hỏi. Chu Duy Thanh tức giận nói, còn không nhanh lên kéo ta. Ngụy Phong vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, lão đại, chúng ta phát hiện một cái vấn đề. Đắc tội ngươi thật ra thì không có gì, nhưng đắc tội tổng huấn luyện viên, đó chính là mình tự tìm phiền phức liễu. Vậy thì ngươi mình bỏ dậy sao? Tiếng cười lớn trong nháy mắt nhớ tới bao gồm Ngụy Phong ở bên trong, bọn này vô lương lưu manh giải tán lập tức. Chu Duy Thanh từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Cười mắng, các ngươi bọn này không có lương tâm. Quả thực chính là không bạo lực không hợp tác. Trải qua chuyện lần này, đến từ 16 sư đoàn uy hiếp coi như là hoàn toàn giải trừ. Vô Song Doanh mọi người mặc dù không biết Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi là như thế nào làm được. Nhưng bọn họ nhưng tận mắt thấy hai người dùng lực chín gã sáu châu trở lên thiên châu sư. Còn bao gồm thần kỳ cái này quân đoàn trưởng. Kia cường hãn thực lực làm người ta chắc lưới hít hà. Nhất là bọn họ thần sư cấp ngưng hình trang bị. Lại càng cho bọn này lưu manh để lại ấn tượng khắc sâu. Có ít nhất nhất điểm là khẳng định kia chính là như vậy lưu manh không bao giờ. Nữa có sinh ra dùng bạo lực để đối phó Chu Duy Thanh thượng quan Phỉ Nhi tâm tư liễu. Người nào cũng không muốn tự tìm phiền phức, không phải sao? Sau bữa cơm chiều, Chu Duy Thanh lặng lẽ mò tới thượng quan Phỉ Nhi lều nơi Phỉ Nhi.